Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 554, mạng lưới tình báo lạc. Bụi đất, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, được rồi, vẫn là chính ta tới nói đi. Lý Trí lắc đầu, chuyện này để cho Triệu Tứ Hải ra mặt cùng Qua Nhã nói không thích hợp. Bỏ mặc tới khi nào? Qua Nhã đều là người phụ nữ mình, hơn nữa Lý Trí nếu đáp ứng đồ, cũng không muốn nuốt lời. Chín sao dược nghiệp, đời trước, bản thân chính là công ty chế thuốc cửu tinh sinh vật. Mặc dù Lý Trí lấy ra một khoản tiền, khả đồng dạng Qua Nhã công ty này để cho Lý Trí hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối cùng chẳng những đem công ty nhập vào, còn đem mình trở tiến vào. Làm người, phải phúc hậu à, Triệu Tứ Hải cho Lý Trí các người dự định xong khách sạn. Xuống phi cơ lúc này đã đến gần trạng vạng tối. Đến khách sạn sau này, ngày nay mau còn tối. Mùa đông ban ngày, thời gian luôn là có chút ngắn. Ông chủ, ta đã để cho người sắp xếp xong xuôi dạ tiệc. Ngài xem, Lý Trí phất phất tay, cắt đứt Triệu Tứ Hải nói. Nói, để cho người cho ta an bài một chiếc xe. Ta phải dùng, còn như dạ tiệc các người đi đi. Thuận tiện càng sâu một chút liên lạc. Hắn là chỉ Triệu Tứ Hải cùng Tôn Kiều giữa liên lạc. Sau này Tôn Kiều coi như là đi ra, chọn đòn rông là một mình. Thành tựu biết công ty dù đen, cùng với nguy cơ đang đến gần số ít một trong mấy người. Tôn Kiều Tôn Nhiêu cũng coi là lên là Lý Trí có thể hoàn toàn người tín nhiệm. Cũng tốt, Triệu Tứ Hải cũng không có miễn cưỡng. Mỉm cười gật đầu, hắn biết ông chủ muốn đi làm cái gì. Đàn ông sao, tiểu biệt thắng tân hôn, thường xuyên chung một chỗ, ngược lại không nhất định có cái loại đó lâu đừng gặp lại tươi sức lực. Một chiếc băng hồn chiến hạm SUV, sang trọng bản cũng không phải là đặc chế bản, nhưng là thành tựu bình thường phương tiện thay đi bộ. Đã đủ rồi, Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí rời đi hình bóng, bất mãn lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn. Cái này thật làm cho người ta chán ghét. Hừ, hai vị Tôn tiểu thư, mời vào bên trong đi. Triệu Tứ Hải hề hề cười đưa tay làm cái tư thế mời. Đem cái giá thả rất thấp. Người có tên, cây có bóng. Triệu Tứ Hải nhiều bước lúc này Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị hai mà còn không đặt ở đó một xó xỉnh bên. Trong đợi đây. Cho nên đối mặt Triệu Tứ Hải, bất kể là Tôn Kiều vẫn là Tôn Nhiêu, cũng không có khinh thường, tỏ ra đặc biệt khách khí. Triệu tiên sinh, mời, ngoặc kép, tiểu băng, xác định vị trí một chút tiến sĩ Qua Nhã vị trí. Thiết lập dẫn đường, Lý Trí nổ máy xe lái đi ra ngoài sau này, nhẹ giọng nói, tốt, tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở bên cạnh. Cười đùa hỏi, ông chủ, có cần hay không cắt chuyển đến trí năng lái tự động kiểu mẫu trong đi? Lý Trí lắc đầu nói, không cần, chính ta mở ra liền có thể. Hơi dừng lại, lại hỏi, mới vừa rồi Triệu Tứ Hải nói sự việc, có cái gì không tốt biện pháp giải quyết? Triệu tiên sinh nói cũng không sai, chỉ cần đem 9 sao dược nghiệp tập đoàn đặt ở ông chủ ngài danh nghĩa. Mới là an toàn nhất. Tiểu băng nói. Lý Trí nói. Ta biết. Nhưng là ta đã đáp ứng Qua Nhã. Phải đem 9 sao dược nghiệp tập đoàn cổ phần chuyển tới nàng danh nghĩa. Tiểu băng suy tư hả. Cười đùa nói. Thật ra thì cái vấn đề này đến cũng không phải rất khó giải quyết. Giống như tập đoàn băng hồn như vậy. Để cho 9 sao dược nghiệp tập đoàn xây thêm lập mấy nhà chi nhánh công ty không phải tốt. Sau này 9 sao dược nghiệp tập đoàn đổi là 9 sao tập đoàn. Tạm thời dưới thiết lập 9 sao dược nghiệp công ty, 9 sao chữa bệnh công ty. Đến lúc đó đem 9 sao dược nghiệp trong công ty 51% cổ phần chuyển tới tiến sĩ Qua Nhã danh nghĩa, không là được rồi sao? Đúng vậy, Lý Trí cười nói. Như thế chuyện đơn giản, làm sao liền không nghĩ tới đâu. 9 sao tập đoàn cùng 9 sao dược nghiệp công ty, không nhất định chính là một khối sao. Sau này để cho Triệu Tứ Hải làm 9 sao chữa bệnh công ty tổng giám đốc, đem 9 sao dược nghiệp giao cho Qua Nhã, một cái quản nghiên cứu, một cái quản tiêu thụ, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, không thể tốt hơn nữa. Tiểu Băng cười đùa nói, thật ra thì ông chủ sớm liền nghĩ đến, chẳng qua là không có nói ra mà thôi. Ta đoán có đúng hay không? Đúng, người thông minh. Lý Trí cười mắng một câu. Thật ra thì Lý Trí đem tiến sĩ Qua Nhã xác định vị trí, liền tương tự cùng Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Cát Kim Kim như vậy phong cương đại tướng. Mình quản mình gian hàng, có năng lực lại mình khuếch trương, không có năng lực nói, liền mình trông nom. 9 sao tập đoàn tương lai xác định vị trí, hẳn sẽ không so tập đoàn Băng Hồn kém. Dẫu sao tập đoàn Băng Hồn bây giờ, trừ dưới cờ chi nhánh công ty điện thoại Băng Hồn ở nước ngoài nhất định có danh tiếng trở ra, những thứ khác cũng chỉ Băng Hồn Kim Lá Chắn ở nước ngoài còn có mấy phần mặt mũi, còn lại đều là đòn ruột thị trường quốc nội. Nhưng là 9 sao tập đoàn không giống nhau. 9 sao tập đoàn tương lai là phải làm chữa bệnh nghề nghiệp. Sinh vật chữa bệnh tuyệt đối là loài người tiến hóa trước nhất dọc theo trận địa một trong. Dân nghèo nhân dân cũng tốt, giàu sang thương nhân quyền thế chi lưu cũng được. Ai cũng không trốn thoát sanh lão bệnh tử. Vì sống lâu mấy năm, mỗi một giai tầng người cũng không ngại cùng ngươi kết bạn, bởi vì là nói không chừng ngươi có thể kéo dài hắn sinh mạng. Giống như Triệu Tứ Hải loại này cáo già, có 9 sao tập đoàn, sau này nhất định là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, bỏ mặc đi tới chỗ nào, đều có người bưng, phụng là chỗ thượng khách, trừ những cái kia y dược đầu sỏ cửa ngoại trừ, chỉ cần không có đồng hành, vậy người bất kỳ cũng sẽ không ngu xuẩn đến cùng một nhà có thể trị liệu loài người tuyệt chứng. Lấy chữa bệnh thuốc men làm trụ cột xí nghiệp là địch. Tiến sĩ Qua Nhã tiểu khu dưới lầu, Lý Trí đậu xe xong, nơi này hắn trước kia đã tới, không nghĩ tới nàng còn ở nơi này, cũng không có đổi chỗ ở. Một phòng khách nhà nhỏ, diện tích mặc dù không lớn, có thể ở đứng lên rất ấm áp. Ban đầu hai người lần đầu tiên chính là phát sinh ở nơi này. Ông chủ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, đặt một bó hoa tươi đưa tới nha? Tiểu Băng cười đùa hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, cần phải đợi bao lâu? Nhiều nhất không vượt qua 10 phút nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái. Được, một bó hoa hồng. Lý Trí cười một cái, gật đầu, cũng không có cự tuyệt Tiểu Băng ý tốt. Đang đợi tặng hoa trong thời gian, Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi, 9 sao tập đoàn bên này, giống vậy cần ngươi tiến hành giám quản, quay đầu ta sẽ để cho Triệu Tứ Hải phối hợp ngươi. Đem trong công ty tất cả nhân viên cũng ghi chép đến hồ sơ, tạo thành từ có người lực hệ thống. Tập đoàn Băng Hồn cùng 9 sao tập đoàn giữa sức người hệ thống. Cần đả thông sao? Tiểu Băng hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, 9 sao tập đoàn là 9 sao tập đoàn Băng Hồn là tập đoàn Băng Hồn, hai công ty hoàn toàn có mình quyền tự chủ. Tiểu Băng nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, ông chủ là đối với Triệu Tứ Hải Triệu tiên sinh có chút không yên lòng sao? Lý Trí tựa vào xe ghế ngồi, cười nói, không tính là không yên tâm. Dùng người đang cùng, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu ta đem hắn đẩy tới cái chỗ ngồi này đi lên, vậy sẽ không sợ hắn có dã tâm. Có dã tâm người mới có thể đi xa hơn, bò cao hơn. Hơi dừng lại hạ, lại nhẹ giọng nói, nhưng là có ít thứ cũng là cần muốn phòng bị một chút. Phải biết, chúng ta đối mặt kẻ địch cũng sẽ không so chúng ta kém, thậm chí so chúng ta cường đại hơn. Ừ, rõ ràng rồi. Tiểu Băng sụ mặt gật một cái đầu nhỏ. chúng ta cần thành lập một cái cường độ cao hệ thống phòng ngự. Chuyện này rất trọng yếu. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, Lý Trí trong tay có nhiều ít lá bài tẩy. Không có bất kỳ một người nào. Sao băng hồn trí năng càng rõ ràng hơn. Lý Trí hiện ở trong tay cơ hồ tất cả lá bài tẩy. Đều là lấy băng hồn trí năng thành tựu lớn khung tiến hành thực hiện. Ở Lý Trí bên người hệ thống phòng ngự bên trong, tạm thời chỉ có hai cái. Cái đầu tiên chính là hắc tử quản lý công ty an ninh. Mặc dù tập đoàn băng hồn những thứ khác chi nhánh công ty bên trong cũng có mình an ninh đoàn đội, nhưng cũng không có tạo thành quy mô. Chỉ có hắc tử quản lý công ty an ninh mới là Lý Trí một mực thiên về đầu tư đối tượng. Băng hồn công ty an ninh, mặc dù cũng là tập đoàn băng hồn thuộc hạ tử một trong công ty, nhưng là công ty này hoàn toàn mình quản lý, trừ từ tập đoàn cầm tiền trở ra, cùng tập đoàn bây giờ không có bất kỳ quan hệ. Dĩ nhiên, bây giờ tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ tử nội bộ công ty, 50% nhân viên an ninh cũng đến từ nhà này công ty an ninh bên trong, số người đại khái ở 3.000 người, toàn bộ là có giải ngũ quân nhân tạo thành, trong đó tinh anh vượt qua 150 người. Những thứ này đều là nhân viên nội bộ, nhân viên bên ngoài có chừng 2.000, phân bố trí ở tập đoàn các bên trong công xưởng. Lý Trí chuẩn bị đang gầy dựng một chi do người siêu năng, hộ vệ hình người người máy tạo thành nội vệ hệ thống. Bây giờ gian hàng trải lớn, Lý Trí tự thân còn dễ nói, ngược lại là Vương Nhị Hổ à, Cát Kim Kim à, Hoàng Nguyệt Anh, tiến sĩ Qua Nhã chờ bên người thân, cần số lớn an toàn đáng tin, lại có đầy đủ năng lực nhân viên hộ vệ. Dĩ nhiên, dựa hết vào trước, người siêu năng, hộ vệ hình người người máy cũng không được. Cần thích hợp tăng thêm một ít nhân viên, hộ vệ. Hộ vệ người máy cùng nhau dùng mới là nhất là hợp lý. Tính một chút yêu cầu số người không ít hơn 200 vị. Hơn nữa ở Đồng Tiểu Nhu, Trần Noe, Mộc Tiểu Mỹ, Đã Tiểu Băng bên người có người siêu năng, người máy số lượng sau cùng quy mô đem sẽ đạt tới 300 người, 5 tỷ USD một vị. Vậy thì cần 1.500 tỷ đô la Mỹ. Nghe gắng gượng dọa người, đổi coi là thành tiền tinh tế nói, đại khái cần 15.000 tiền tinh tế. Sau này chờ Lý Trí trong tay công ty gia tăng, số lượng này còn biết mở rộng, trừ đối với dưới cờ cao tầng nhân viên bảo vệ trở ra. Ta còn hy vọng để cho ngươi xây dựng một bản toàn cầu phạm vi mạng lưới tình báo lạc hệ thống. Lý Trí nhìn Tiểu Băng nói, có thể, nhưng là cần ông chủ rút phát vốn. Tiểu Băng nói, đối với nàng mà nói, là một bản mạng lưới tình báo lạc hệ thống đi ra, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá, nhưng là bất kể làm chuyện gì, đều cần có chi tiêu. Nàng cũng không khả năng để cho người khác bỗng dưng vô cớ giúp Lý Trí bán mạng không phải. Cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng tính toán hả? Bình tĩnh nói, ông chủ nếu như muốn thành lập một bản bao trùm toàn cầu mạng lưới tình báo lạc hệ thống, hàng năm tối thiểu cần phải hao phí 10 tỷ USD. Đây là cơ sở tính đầu tư, nếu như lựa chọn điểm chính bao trùm nào đó một cái địa vực, tiêu phí vốn sẽ tương ứng giảm ít một chút, một năm 10 tỷ USD, một năm trên 10 tỷ Mỹ Kim chi tiêu. Đổi lấy một bản toàn cầu tính mạng lưới tình báo lạc cũng không coi là thua thiệt bản. Phải, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Còn như tờ này mạng lưới tình báo lạc, liền kêu nó cho nét đi. Lý Trí gật đầu nói, mạng lưới tình báo đường an phòng công ty chỉ có thể coi là công ty nhân viên cao tầng cơ tầng phối trí. Chờ tương lai cho nét xây dựng tốt lắm sau này. Cái lưới này lạc Lý Trí chuẩn bị đem nó cùng băng hồn trí năng thiết lập sức người hệ thống nối liền. Tất cả nhân viên cao tầng đều có quyền hạn từ nơi này tấm cho nét bên trong thám thính mình muốn tình báo. Bất đồng duy nhất là quyền hạn sẽ tồn tại phân chia cao thấp, thành lập mạng lưới tình báo lạc, tăng cường an phòng hệ thống, cùng với xây dựng mình toàn cầu tính sức người hệ thống. Đều là lý trí cho rằng nhất định phải làm sự việc. Nếu như nói tập đoàn băng hồn, 9 sao tập đoàn công ty như vậy là phần cứng nói. Vậy lên thuật nói nội dung, chính là lý trí yêu cầu, phần mềm. Mềm kết hợp mới có thể càng xứng bộ. Ông chủ, ngài cần bây giờ lập tức nhìn một chút cái video này. Là mới vừa bị người phát đến trên internet tới. Tiểu băng đột nhiên nói, cắt đứt lý trí ý nghĩ. Cái gì video? Lý trí nhíu mày lại hỏi. Tiểu băng không trả lời. Chẳng qua là đem một đoạn video mở ra. Phát hình ra, địa điểm là ở Bắc Cực. Trung quanh đều là màu trắng băng xuyên cùng tuyết đọng. Nguyên bản băng nguyên lên. Một tòa tiểu băng núi đột nhiên đứng lên. Màu trắng lông, đến gần trong suốt sắc một sừng. Đến gần màu trắng cạn ánh mắt màu xanh da trời. Nếu như nó không nhúc nhích nằm ở chỗ đó, cùng băng nguyên lên tuyết trắng không có chút nào chỗ bất đồng, hoàn toàn sẽ hòa làm một thể. Nó rất lớn, ít nhất có hơn 1000 mét như vậy cao, giống như trong truyền thuyết thú một sừng, nhưng là tuyệt đối so thú một sừng cường tráng, hoặc như là một đầu bò Tây Tạng. Mọc đầy to lớn lông màu trắng to lớn bò Tây Tạng. Nhưng là trên đỉnh đầu lại có một viên chắc một sừng. Video rất ngắn, đại khái chỉ có không tới 10 giây. Sau đó video bấm đứt. Đây là cái đồ gì? Lý trí cau mày hỏi. Tiểu băng lắc đầu nói. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Nhưng là hẳn cùng buổi trưa lúc này trên internet truyền lưu tranh ảnh có quan hệ. Thật, giả, lý trí nhẹ giọng hỏi. Tiểu băng sụ mặt nói, có 90% trở lên có khả năng là thật, ở Bắc Cực sợ rằng thật sinh tồn một loại loài người trước không biết sinh mạng. Thú băng, ừ, đúng, thú băng, hơn nữa Bắc Cực chắc có thú băng tộc quần, chí ít ở hai đầu trở lên. Tranh ảnh lên vậy tấm thú băng cùng đầu này thú băng hẳn cũng không phải là cùng chỉ. Tiểu băng gật đầu giải thích nói, lý trí xoa xoa lỗ mũi, nói, đoạn video này là từ nơi nào truyền tới? Bắc Cực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.